Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Bắt đầu chiến đấu, chương 419. Bắt đầu chiến đấu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Tuyết Nguyệt đại bộ đội mang cho Thiên Phong thành người mạo hiểm chấn động xa. Không chỉ có những chuyện này, làm chỉnh tề bộ đội hướng về dị hình phong tỏa khu vực đi tới thời điểm. Nhiều như vậy mới tinh trang bị cùng Tuyết Nguyệt thành viên khí thế mới chính thức để người mạo. Hiểm biết Tuyết Nguyệt công hội chỗ cường đại, hơn 30 giá chiến đấu cơ trước sau điều động, từng người mạo hiểm trên không nhanh chóng phi hành. Sau đó quay về cách đó không xa dị hình dày đặc khu vực bắt đầu rồi oanh tạc. Mà vào lúc này, Tuyết Nguyệt đại bộ đội cũng dần dần đem trận hình cho kéo ra ngoài. Đoạn Thu cùng hơn 30 tên thực lực ở quân đoàn trưởng tả hữu tinh anh thành viên ở Thiên Phong. Thành phi trường, nơi này hiện nay chỉ có Tuyết Nguyệt máy bay. Cái khác công hội còn chỉ có thể dùng máy bay trực thăng loại hình. Chính diện chiến trường có ám dạ nữ hoàng chỉ huy, vì lẽ đó không cần Đoạn Thu lo lắng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nơi này tinh anh là vì giải quyết ẩn thân ở lòng đất dị hình sao huyệt. Cũng là trải qua chừng mấy ngày mới quyết định ứng cử viên. Mọi người ở đây thương lượng thời điểm, Thiên Phong thành nhân loại liên bang bỗng nhiên liền phái người lại đây. Một người thanh niên tìm tới Đoạn Thu. Đoạn Thu vốn là cho rằng là xảy ra chuyện gì, ai biết dĩ nhiên là Thiên Phong thành muốn trực tiếp lần này chiến đấu. Ta là Thiên Phong thành phái tới đại biểu, Đoạn Thu hội trưởng có thể gọi ta Di Hoàng Vĩ, nếu có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta, ta có thể đại biểu Thiên Phong thành lập trường. Đoạn Thu nghe xong để những người khác người đi chuẩn bị, sau đó cùng Di Hoàng Vĩ đàm luận lên. Xin chào, liên quan với trực tiếp vấn đề ta không ý kiến, phía ta bên này có chiến trường quản chế có thể liên tiếp đến Thiên Phong thành hệ thống trên. Vậy ta đại biểu Thiên Phong thành ở đây cảm tạ Đoạn Thu hội trưởng. Chúng ta bởi vì chịu đến thế giới quy tắc ảnh hưởng không thể trực tiếp đứng ra giải quyết dị hình. Không phải vậy Thiên Phong thành nhân loại cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Tuyết Nguyệt công hội dám đứng ra giải quyết cái này tình hình mặc kệ lần này có thành công hay không, chúng ta sau đó đều sẽ ở mọi phương diện ủng hộ ngươi môn. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi bên trong biết là tốt rồi, lần này thế giới hoạt động sẽ kéo dài không phải lâu dài. Vì lẽ đó dị hình chủng loại cũng nhiều vô cùng, trong đó có thể sẽ xuất hiện một loại biến dị dị hình sao huyệt. Cái này sao huyệt chỉ sinh sản phi hành loại dị hình. Tìm tới sau không muốn phá hủy, dùng để soạt dị hình, có 1% tỷ lệ sẽ tuôn ra phi hành vật cưỡi, đa tạ. Đoạn Thu sáng mắt lên, sau đó nói, ta trước tiên xuất phát, chờ sau đó liền đem hình ảnh truyền cho ngươi, được rồi. Bảo trọng, tiến vào phi cơ chuyển vận sau Đoạn Thu nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn nhìn một chút chu vi thành viên, toàn bộ đều là bị hắn phục sinh muội chỉ môn, điều này cũng hết cách rồi. Đoạn Thu phục sinh không phải biến dị tang thi chính là lãnh chúa tang thi. Hầu như phục sinh sau chính là đỉnh cấp người mạo hiểm. Như vậy đoàn đội không phải ai đều có thể xây dựng lên đến. Đương nhiên cuối cùng muốn chính là, Đoạn Thu cùng muội chỉ môn đồng thời sĩ khí sẽ phi thường cao. Hơn nữa phối hợp cũng sẽ rất hiểu ngầm đi, chúng ta trước tiên đi C điểm. Nơi nào sao huyệt cách xa mặt đất cũng sẽ không đến 200 mét. Ta trước điều tra, sao huyệt phòng trong không có cái gì lãnh chúa, Nhạc Chính Lăng Hương ăn mặc một thân quần áo bó. Màu đen đứng Đoạn Thu bên cạnh nói rằng, phi cơ chuyển vận bên trong là không có chỗ ngồi, vì bảo đảm sử dụng tốt nhất vận tải. Ngoại trừ hai tên người điều khiển những người khác đều chỉ có thể đứng. Đại gia chuẩn bị một chút, một hồi đến địa phương chúng ta trực tiếp nhảy máy bay xuống. Sau đó tùy cơ ứng biến, Đoạn Thu nói rằng, yên tâm đi chủ nhân, Sở Huỳnh Huyên trong mắt lập lòe điện quang nói rằng. Năng lực của nàng nhưng là sấm sét thiên phú, hơn nữa cùng tử như thế cũng sẽ di động trong nháy mắt. bởi vì hiện nay toàn bộ Tuyết Nguyệt chỉ có một mình nàng là sấm sét thiên phú. Vì lẽ đó hệ sét bảo thạch đều vì nàng chế tạo giáp máy. Nàng giáp máy không thể so Đoạn Thu nhỏ yếu, bị gió lăng mệnh danh là sấm sét giáp máy. Tham dự phá hủy dị hình xào huyệt người không ít đều là khuôn mặt mới. Đoạn Thu khả năng đối với các nàng không có quá nhiều ấn tượng. Có điều có mấy người nhưng phi thường sâu sắc, tỷ như Lâm Tiên Nhi, lẫm lẫm liệt liệt một tên ngự tỷ, vóc người cực kỳ tốt, trước là nửa người nửa tang thi, bị Đoạn Thu phục sinh sau đã biến thành loài người thực sự. Kai Sireno, tên tuy rằng tương đối dài, thế nhưng là một tên phi thường có tiềm lực nữ hài. Thực lực bây giờ thiếu một chút liền có thể đi vào quân đoàn trưởng hàng ngũ. Năng lực của nàng cũng phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt ra tốc cùng mắt ưng. Điều này làm cho nàng đã biến thành một tên phi thường hợp lệ tay súng bắn tỉa tầm xa. Bình thường không nói như thế nào, yêu thích đờ ra, tầm mắt trở lại chiến trường chính. Không trung trung tâm chỉ huy đã đem quản chế bao trùm toàn bộ chiến trường. Hiện tại hết thảy trên mặt đất chuyện đã xảy ra, đều có thể đúng lúc phát hiện, theo chiến đấu cơ đem mặt đất dị hình oanh tạc qua đi. Lượng lớn dị hình từ bốn phương tám hướng lòng đất trong huyệt động dâng lên. Những này dị hình mê man nhìn bốn phía, sau đó rất nhanh phát hiện cách đó không xa dần dần tiếp cận Tuyết Nguyệt đại bộ đội. Bởi vì chiến đấu cơ oanh tạc nguyên nhân, thậm chí còn xuất hiện 7 con khổng lồ dị hình phi long. Có điều chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị trực tiếp giết chết. Tuy rằng dị hình phi long nhắc nhở cùng sức phòng ngự đều phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng lần này sức chiến đấu có chuyên môn đối phó loại sinh vật này phá giáp đạn đạo cùng kiểu. Mới vũ khí, Tuyết Nguyệt chiến tuyến cũng tạo thành xong xuôi. Hiện tại chính đang chậm chậm hướng về phía trước đẩy mạnh. Dị hình tuy rằng phát hiện đi tới Tuyết Nguyệt bộ đội, thế nhưng cũng không có phát động công kích, mà là đang đợi số lượng nhiều thời điểm mới xung phong. Trung tâm chỉ huy quản chế chiến trường, khẳng định phát hiện những này dị hình ý đồ, có điều cùng đối tình huống như thế sớm đã có kinh nghiệm. Chỉ cần dị hình bố tập hợp lên, phân tán rất tốt quyết định, mà đạo tăng ba đội hướng về ta gửi đi tọa độ công kích. Kim Viêm đoàn đội của ngươi chuẩn bị nghênh tiếp dị hình xung kích. Cần trợ giúp xin mời kêu gọi ám dạ nữ hoàng không có tham dự chiến đấu. Mà là ở trung tâm chỉ huy này chính diện chiến trường. Theo hắn mệnh lệnh phát sinh, không tới 10 giây ở sau phòng tuyến diện cách đó không xa một chậm rãi đi tới ma đạo tăng tiểu. Đội liền bắt đầu công kích, một ma đạo tăng tiểu đội có 10 chiếc đến 15 lượng tăng. Nếu như đồng thời công kích có thể trong nháy mắt giải quyết một con phi long dị hình một nửa sinh mệnh, đương nhiên nhất định phải bắn trúng mục tiêu mới được. Rất nhiều lúc ma đạo tăng đều bị các loại tấm chắn cho ngăn trở. Bất quá lần này liền không giống, ma đạo tăng bên trong đều chuẩn bị thực thể viễn trình phá giáp đạn. Chỉ cần có tấm chắn xuất hiện ngay lập tức sẽ biết đánh nhau tàn mất. Vì càng nhanh hơn giải quyết dị hình, tổng cộng chia làm thành 6 cái ma đạo tăng tiểu đội. Này 6 cái ma đạo tăng tiểu đội bình quân phân bộ ở chiến tuyến mặt sau. Trừ phi có mệnh lệnh, không phải vậy sẽ không dễ dàng công kích, cùng dị hình chiến đấu liền như vậy bạo phát lên. Toàn bộ chiến tuyến lựa chọn vị trí cũng là đã sớm điều tra tốt. Chiến tuyến phía trước bao trùm 4 cái dị hình xào huyệt. Hai bên còn có 7 cái khác phái xào huyệt, nhiều như vậy dị hình xào huyệt ở Thiên Phong Thành chu vi an ra. Không phải vậy Thiên Phong Thành cũng không thể bị vây quanh. Rất nhanh dị hình liền phát hiện tụ tập không đứng lên. Sau đó liền trực tiếp đơn độc phát động công kích, hết thảy dị hình rồi cùng châu chấu như thế từ bốn phương tám hướng hướng về Tuyết Nguyệt phòng ngự. Chiến tuyến phóng đi, hết chương.